Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Một tiếng gào thét, trong tay phải, nắm thật chặt một thanh lục cấp linh khí đại đao. Cái này một người một đao, chính là lôi kéo phong vân cuộn. Tinh lạc vực mọi người chứng kiến cái này cầm đầu đao khách, đều muốn thân thể chấn động. Nguyên do bởi vì cái này cầm đầu đao khách chính là Cửu Nhất Đao, Thanh Hồng Đao Tông trưởng môn nhân Cửu Nhất Đao. Ở Tinh Lạc Vực, Cửu Nhất Đao sở hữu rất chứa uy danh, không chỉ có bởi vì Cửu Nhất Đao bản thân là hậu kỳ tôn giả, càng bởi vì Cửu Nhất Đao tàn nhẫn. Cửu Nhất Đao là một tàn nhẫn đao khách. Ở lúc còn trẻ, còn không có chấp trưởng Thanh Hồng Đao Tông lúc, liền từng lấy một thanh đại đao, chặt liên tiếp tam doanh 18 trại, đem từng tại Tinh Lạc Vực sắt trá phong vân mã tặc toàn bộ chém rụng. Phía sau chấp trưởng Thanh Hồng Đao Tông, càng là một đao khắc vạn địch, một đao hoành thiên địa. Tự này Tinh Lạc Vực chỉ có Thanh Hồng một cái đao tông. Gần nhất Tinh Lạc Vực có chút thiếu Cửu Nhất Đao cái bóng. Đó là bởi vì Cửu Nhất Đao vội vàng bế quan tu luyện. Chẳng qua dưới tay hắn trưởng môn đại đệ tử Lôi Thiên Toàn, cũng để cho rất nhiều người đều là thấy được đao khí phách. A, Đao Tông Cửu Tông chủ mang theo Thanh Hồng Đao Tông nhân đến rồi. Bọn họ tựa hồ là tìm đến Lộc Vũ báo thù. Sớm nghe nói, Thanh Hồng Đao Tông Lôi Thiên Toàn cùng Bái Hỏa Giáo Bái Đình Ngọc cùng nhau là chết ở Lộc Vũ tay tiến lên. Cửu Nhất Đao cùng Thanh Hồng Đao Tông đến, khiến cho chàng diện lập tức liền biến được sôi trào. Tất cả tiêu điểm tề tụ Lộc Vũ thân tiến lên, vô cùng vô tận áp lực, cũng là làm đến Lộc Vũ thân tiến lên. Lúc đầu Lộc Vũ chính là đối mặt bị Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân hai đại hậu kỳ tôn giả vây giết nguy hiểm. Tại như vậy khẩn yếu trước mắt, Cửu Nhất Đao cùng hắn Thanh Hồng Đao Tông lại tới. Nói cách khác, ba đại hậu kỳ tôn giả muốn cùng nhau đối phó Lộc Vũ. Thanh Hồng Đao Tông, Bái Hỏa Giáo, Thiên Tâm Thượng Quốc, cái này ba đại thế lực, cho nên đệ tử tinh anh cũng cùng nhau liên thủ triển khai đối với Lộc Vũ vây giết. Một màn này ra sao nó hung mãnh, nhiều người như vậy cùng nhau không ngừng gia nhập vào cùng nhau đối phó Lộc Vũ. Mà từ đầu đến cuối Lộc Vũ cũng chỉ là cô Linh Linh một người, thật sự là có vẻ quá đáng thương. Tựa hồ Lộc Vũ vĩnh viễn đều là một cái cô gia quả nhân, chỉ có bị người lấy nhiều lần thiếu phần, mà căn bản cũng không có một người có thể đứng xuất hiện cho Lộc Vũ trợ trận. Cửu Nhất Đao một chữ một bữa quát: Lộc Vũ, nay ngày bổn tọa liền tới dùng cho máu tươi của ngươi, tới tế chúng ta Thanh Hồng Đao Tông đại kỳ. Lần bế quan này, hắn đem bá thế thập tam đao chiêu thứ nhất tan biến thiên địa tu luyện xong toàn bộ. Thế nhưng xuất hiện về sau, lại không thể không đối mặt Lôi Thiên Toàn bị giết sự thực. Lúc này đây hắn mang theo Thanh Hồng Đao Tông hơn 1.000 tinh nhuệ đệ tử, giết đến dung nham chi hải lúc, một đường trên, lên. Nghe được chính là trưởng môn đại đệ tử Lôi Thiên Toàn ở tán tu trong đội ngũ bị Lộc Vũ chém giết. Sự tình, phía trước bổ nhào hắn nhóm Thanh Hồng Đao Tông nhân là Lộc Vũ. Giết chết Lôi Thiên Toàn nhân cũng là Lộc Vũ. Bọn họ Thanh Hồng Đao Tông cùng Lộc Vũ đã bất cộng đái thiên. Hiện tại, Cửu Nhất Đao rốt cục khóa được Lộc Vũ thân ảnh. Hắn trong ánh mắt lóe lên lửa giận, lại tựa như có thể đem Lộc Vũ cho xanh xanh nuốt sống. Hắn chi đại đao nơi tay, đã ngưng kết tốt lực lượng, theo thì chuẩn bị hướng Lộc Vũ thân trên, lên, chém tới. Cửu Tông chủ tới tốt lắm, mau tới cùng nhau chu diệt Lộc Vũ này tặc. Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa Lão Nhân đều là vui mừng quá đỗi. Mặc dù nói hai người bọn họ đại hậu kỳ tôn giả muốn giết Lộc Vũ, đã chuyện ván đã đóng thuyền tình, nhưng chỉ sợ ở vây giết Lộc Vũ trong quá trình, làm cho Lộc Vũ đem bọn họ thủ hạ cho giết quá nhiều. Như Cửu Nhất Đao gia nhập, vậy hắn nhóm là có thể lập tức tập trung Lộc Vũ. Bạch Mạn đã gấp khóc, nói ra, các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ, nhiều người như vậy vây công Lộc Vũ một người, còn có cái gì đạo nghĩa cùng liêm sỉ sao? Các ngươi có bản lĩnh cùng Lộc Vũ đơn đả độc đấu à? Các ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm võ đạo người, Nguyên Hương Nữ Vương sâu đậm nói ra. Lộc Vũ này tặc, chính là chúng ta Tinh Lạc vực qua phố chuột, hết thảy tông phái đều là người người kêu đánh. Ngươi xem chúng ta Tinh Lạc vực mấy đại thế lực, chúng ta Thiên Tâm Thượng Quốc, Bái Hỏa Giáo, Thanh Hồng Đao Tông, tất cả mọi người phải đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ chết cũng là trừng phạt đúng tội. Diễm Hỏa Lão Nhân quát lên. Không sai, tất cả mọi người phải đối phó Lộc Vũ. Đây chính là đại thế, căn bản cũng sẽ không có người đứng ở Lộc Vũ bên này. Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi cũng là bị Lộc Vũ cho che mắt, lại dám cùng hắn cái này thế giới công địch làm bạn. Giữa sân chúng vũ giả đều là dồn dập kêu lên. Lộc Vũ người người phải trừ diệt, hắn chính là một con qua phố chuột. Bạch Mạn khóc nói ra, không, Lộc Vũ chẳng qua là thân trên lên có bảo bối, bị các ngươi những thứ này người mơ ước lên mà thôi. Nàng nói ra chân tướng. Soạt soạt, chu vi phong vân dao động, làm Thanh Hồng Đao Tông nhân phóng đi, đem hình thành đối với Lộc Vũ nhất sau vây giết. Lúc này chợt nghe được một tiếng tê nghiêm ngặt giống to hơn theo bên kia viện phương truyền đến. Người nào dám đụng đến chúng ta Tuyệt Danh Kiếm Tông chủ nhân, người nào dám đụng đến chúng ta đại nhân, chúng ta Tuyệt Danh Kiếm Tông diệt hắn cửu tộc, diệt hắn cửu tộc. Một tiếng này gào thét tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều muốn xé rách. Cái này không là một người đang gào thét, mà là một đám người đang gào thét, tức giận rít gào, cực hạn điên cuồng hét lên. Cái này nhất tề hét to lên, toàn bộ đất trời lại tựa như đều phải bị lật ngược. Một tiếng lên, quần hùng biến sắc, tất cả mọi người có thể cảm ứng được cái này một mảnh trong gào thét ẩn chứa điên cuồng khí thế. Bạch, bạch, bạch, bạch, mọi ánh mắt đồng loạt đều nhìn về bên kia. Ở bên kia viễn phương, trùng trùng điệp điệp chạy tới lấy một chi đội ngũ. Đội ngũ này nhân số cũng không nhiều, chỉ có 3.000 người, thế nhưng mỗi người đều là khí thế mạnh, đằng đằng sát khí. 3.000 người đều là tinh anh kiếm khách, bọn họ diễn luyện lấy tuyệt thế kiếm trận, chiết sắt vũ sông, lại tựa như có thể phun tiêu thiên địa. Đội ngũ người cầm đầu là Nhất Bang lão đầu. Những thứ này lão đầu ở bình thường có lẽ là rất từ mi thiện mục tồn tại, thế nhưng lúc này từng cái là hung thần ác sát, tựa hồ muốn ăn thịt người. Tổng cộng là 8 cái lão đầu, một cái hậu kỳ tôn giả, còn lại 7 cái toàn bộ đều là trung kỳ tôn giả. Chi này đội ngũ đằng đằng sát khí, tự vừa ra sân chính là chấn kinh rồi toàn bộ tràng diện. Rất nhanh liền có người nhận ra chi đội ngũ này thân phận. Ngày A, đúng là Tuyệt Danh Kiếm Tông nhân. Đó là Tuyệt Danh Kiếm Tông Tào Nam Tông chủ. Bọn họ 7 vị trưởng lão đều tới, bọn họ đệ tử tinh anh cũng đều đến rồi. Nhận ra Tuyệt Danh Kiếm Tông thân phận, khiến cho mọi người đều là cảm xúc lật đãng. Ở Tinh Lạc vực, Tuyệt Danh Kiếm Tông là một cái thần thoại, một cái phi thường siêu nhiên tồn tại. Tuyệt danh kiếm tông là hắn nhóm tinh lạc vực nhất phương cự kình. Nhưng là vừa không giống với thiên tâm thượng quốc, bái hỏa giáo, thanh hồng đao tông những thứ này đại thế lực. Bởi vì hắn nhóm chính là truyền thừa trên vạn năm thượng cổ tông môn. Bọn họ tổ sư kiếm thần, từng là luân hồi đế tôn người hầu, từng chịu tải thiên đế cung một ít tuyệt học. Không có thế lực dám khiêu chiến tuyệt danh kiếm tông. Đều nói tuyệt danh kiếm tông là truyền thừa có một ít đáng sợ nội tình. Mà coi như là chỉ lấy tông môn thực lực mà phân chia. Tuyệt danh kiếm tông thực lực cũng mơ hồ muốn vượt lên trước thiên tâm thượng quốc. Bái hỏa giáo, thanh hồng đao tông cái này ba phái. Cảm tạ Tuấn ca khen thưởng 10 vạn. Trở thành quyển sách thứ nhất minh chủ. Vô cùng cảm kích. Hết chương.